Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, chương 136, biển máu hoàng tuyền. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, nữ tử ở vạn người quân đoàn quỳ lạy hạ nghênh đón. Một thân hỏa hồng sắc hoàn toàn mời áo giáp tròng lên nàng trên người. Độ lửa áo choàng đón gió phấp phới. Viêm Chiêu còn lại là tại thủ hạ nâng hạ, sắc mặt tái nhợt đi ra. Nữ tử một cái xinh đẹp xoay người cưỡi ở phụt lên cháy diễm trên lưng ngựa. Liền như vậy lẳng lặng nhìn Viêm Chiêu. Viêm Chiêu lần đầu tiên kiến thức như thế anh tư táp sảng nữ tử bộ dáng. Phảng phất đang xem nhà mình tức phụ giống nhau, càng xem càng vừa lòng, cười ngây ngô, mà nàng kia thấy Viêm Chiêu như thế, khẽ cau mày, trực tiếp đem mã quay đầu, ở huy tiên một khắc, mà xui quỷ khiến nói ra tên của mình, cái kia bị Viêm Chiêu hỏi vài thiên tên thược nhã tâm. Viêm Chiêu sửng sốt, thậm chí có chút không phản ứng lại đây. Chờ hắn rốt cuộc minh bạch khi, nơi đây quân đoàn sớm đã rời đi, chỉ để lại kia một đoàn đoàn bị đốt cháy phân cho tẫn. Nàng nói nàng kêu thược nhã tâm, nàng nói cho ta tên của mình, ngươi nghe thấy được không? Thược nhã tâm, tiểu nhã, thật đẹp, thật tốt nghe tên. Viêm Chiêu tựa hồ tại đây một khắc toàn thân tràn ngập sức lực, hợp với thương đều hào. Ôm bên cạnh huynh đệ lại kêu lại cười, sợ tới mức vị kia huynh đệ không ngừng nâng, sợ hắn ngất xỉu đi. Công tử, này đó ngọn lửa quân đoàn ta trước kia may mắn gặp qua một mặt. Tựa hồ là cổ tộc trung linh hỏa nhất tộc, trời sinh am hiểu luyện đan, bởi vì mỗi người từ sinh hạ tới liền mang theo giả bất đồng thiên phú ngọn lửa. Do đó khiến cho đan phẩm xác suất thành công cùng với hiệu quả đều có cực đại khác biệt. Nàng kia bị như thế quân đoàn nghênh đón, này thân phận nhất định rất là tôn quý. Bên cạnh một người sau khi tự hỏi hướng Viêm Chiêu nói, dù sao ta mặc kệ, nàng này chính là các ngươi về sau đại thiếu nãi nãi cổ tộc, chẳng lẽ ta thân phận không xứng với sao? Viêm Chiêu đột nhiên cảm giác thân thể hư lợi hại, vội vàng ở mọi người giúp đỡ hạ ngồi xuống nghỉ ngơi. Mà ở giữa trưa thời khắc, Minh Mạch Trần cùng Tiêu Tử Phong lúc này mới kinh hãi hạ đuổi lại đây. Thấy Viêm Chiêu không có việc gì, thở phào nhẹ nhõm hạ, chính là một đốn phê bình, trực tiếp mang theo hắn phản trở về. Viêm Chiêu nhìn như thương thế có chút khôi phục, nhưng Viêm Lâm vẫn là từ hắn trong máu mạnh mẽ bước ra nhẹ nhẹ che giấu sâu đậm màu lam ngọn lửa. Cùng sử dụng các loại linh đan rượu dược điều tiết, dựa theo Viêm Chiêu sở giảng thuật, linh đế, phần cổ hai người, hắn lại là chưa bao giờ nghe nói qua. Đến nỗi Bà La, Diêm Ma, Bắc Lưu kia ba đạo cột sáng trung kim giáp bóng người. Viêm Lâm tức khắc trao mày. Cuối cùng ánh mắt sáng lên, tựa hồ nhớ tới cái gì, đột nhiên xoay người tiến vào trong hư không. Ở nơi đó, cất giấu rất nhiều điển tịch, trong đó có một cái ngọc ống, sớm đã mất đi đã từng trắng sữa, trở nên ố vàng, thậm chí còn có rất nhiều vết dạn ở thượng. Xem ra tới, nó tựa hồ đã trải qua thời gian rất lâu. Nhưng năm tháng chung quy là đem nó cấp ma diệt không sai biệt lắm. Viêm Lâm thật cẩn thận đem nó lấy ra. Do dự sau, thần thức thật cẩn thận tham nhập. Một lát sau ra tới, mày nhăn càng sâu. Này khối ngọc ống, theo khảo sát, đã ước chừng có gần 5 vạn năm thời gian. Thậm chí càng lâu, hiện tại loại này ngọc ống ghi lại đồ vật đã thất truyền. Hoặc là nói đào thải, như vậy lâu thời gian, Viêm Lâm liền tưởng cũng không dám tưởng, phảng phất một cái điểm, ở cái kia điểm sau, văn minh ngã xuống, không còn nữa tồn tại, không có bất luận cái gì cùng chi tướng quan tin tức. Chỉ có thiếu chi lại thiếu tàn phá chi vật, mới chứng minh, ở bọn họ cái này văn minh phía trước, tựa hồ còn có càng thêm hưng thịnh văn minh tồn tại quá. chỉ là không biết vì sao sẽ xói mòn ở năm tháng ghi lại chung. Viêm Lâm đem kia ngọc ống được lấy từ Viêm Chiêu xem làm chính mình đại nhi tử, hắn có tư cách chậm rãi hiểu biết đến này đó chân quý ở đại nhân vật sau lưng cộng đồng bí mật. Viêm Chiêu có chút nghi hoặc, đem hắn thần thức tham nhập thực mau, hắn tựa hồ hóa thân thành một cái lão giả bộ dáng, ăn mặc tàn phá huyết bào, chính nhìn phía trước không trung. Giờ phút này ngày đó không biết khi nào xuất hiện một tầng sương mù. Này trong sương mù ẩn chứa nồng đậm tử khí, càng có một cổ rét lạnh chi ý, hợp với lão giả thở ra bạch khí đều nháy mắt thành xương trắng. Càng có một cổ nước chảy thanh âm giấu ở xương trắng chung. Cái loại này thanh âm từ khởi điểm mơ mơ hồ hồ, đến cuối cùng xôn xao rung động, phảng phất trong nháy mắt, kia tầng xương trắng hà, thế nhưng xuất hiện một cái hà, một cái rộng lớn đến mức tận cùng hoàng hà, màu vàng dòng nước chung, cỏ dại loạn nhập, càng sâu giả, một ít yêu thú gãy chi hài cốt cùng nhân loại thân hình cũng hỗn loạn trong đó. Không ngừng chảy xuống, toàn bộ trong nước tản ra lộng làm cho tanh tưởi, thậm chí loáng thoáng có thể thấy được, bên trong còn có vô số hư ảo hồn phách ở chung. Hoặc là gào giống, hoặc là ngủ say, hoặc là dữ tợn, hoặc là nụ cười giả tạo, nhưng vô luận như thế nào, cũng đều vô pháp rời đi nước sông, chỉ có thể theo nước sông chảy xuôi đi xa, mà không biết khi nào, ở kia dòng nước chung, nơi xa mơ hồ thấy một cái thuyền dần dần cắt tới. Trên thuyền một cái lão ông mang theo thoa nón, không nhanh không chậm, cẩn thận nhìn lại, lại phát hiện kia lão giả trên cổ buộc một cái màu đen xiềng xích, mà một khác đầu còn lại là cột vào đầu thuyền trên cọc gỗ. Kia câu lũ thân ảnh chậm rãi ngẩng đầu, thanh âm nghẹt ngào, có không muốn ngồi thuyền. Viêm Chiêu biến thành hồng bào bóng người lại nhìn đến lão giả bộ dáng khi, nháy mắt lui về phía sau. Kia lão giả thế nhưng không có ngũ quan, hoặc là nói Viêm Chiêu xem qua hai mắt sau lại là một chút không nhớ rõ này lão giả vừa rồi bộ dáng. Trong chớp mắt lại là hoàn toàn quên, chính là ngay sau đó hắn lại là xuất hiện ở màu đen thuyền nhỏ thượng, nhẹ nhàng hoa thuyền. Mà ở thuyền phía trước, dần dần xuất hiện một viên thật lớn hư ảo lốc xoáy. Lốc xoáy thành huyết sắc, hơn nữa giống như cuộn sóng giống nhau. Tầng tầng lớp lớp phóng xuất ra màu đỏ quang mang. Một cổ choáng váng không khỏi đánh úp lại. Chèo thuyền người sớm đã không biết tung tích. Cái kia thuyền lập tức mang theo hồng bào lão giả chui vào trong đó. Dần dần xuất hiện ở này trước mắt chính là một mảnh màu đỏ thẫm đại dương mênh mông biển máu. Vô biên vô hạn, biển máu bên trong, vô số thấy không rõ bộ mặt bóng người ở bi hào, ở kêu thảm thiết, chỉ là nghe không được một chút thanh âm. Bọn họ liều mạng huy động chính mình đôi tay, tựa hồ muốn từ này cổ biển máu bên trong thoát ly đi ra ngoài. Chính là biển máu bên trong phảng phất có vô cùng hấp lực, gắt gao trói buộc bọn họ thân thể. Mà ở này trên không còn lại là bốn đạo khổng lồ vô cùng huyết sắc đại môn. Hồng bào lão giả hiện giờ sở chạm huyết môn, mặt trên treo còn lại là một đạo dài chừng trăm trượng môn biển, thượng thư viết Diêm Ma hai cái chữ to. Này tự cứng cáp hữu lực, khí thế rộng rãi, nhìn chằm chằm đến lâu rồi thế nhưng có một cổ choáng váng cảm giác. Viêm Chiêu cảm thấy giờ phút này chính mình tựa như con kiến giống nhau. Kia lão giả sau này lui lại mấy bước, rốt cục là thấy rõ cái khác ba đạo trên cửa chữ. Sở hữu huyết môn đại đồng tiểu dị, phía tây treo còn lại là phong đều hai chữ. Nam diện chính là bà la, mặt bắc còn lại là Bắc Lưu. Hình ảnh tại đây một khắc đột nhiên im bặt, không còn có mặt khác. Viêm Chiêu cực kỳ chấn động rời khỏi tới, còn chưa nói cái gì, ngọc ống tại đây một khắc tựa hồ sở chứa đựng năng lượng hao hết. Thế nhưng nứt ra, thực mau hóa thành một đôi bột mịn từ viêm chiêu đầu ngón tay chảy xuôi mà xuống. Viêm lâm cũng là sửng sốt, bắt lấy viêm chiêu chính là một đốn tấu. Đánh xong lúc sau, nói cho viêm chiêu, việc này không được nói cho bất luận kẻ nào. Rồi sau đó cùng Minh Mạch Trần Tiêu Tử Phong ba người cùng phía trước đọa ma giá. Lại là không có phát hiện bất cứ thứ gì. Chẳng sợ thâm nhập dưới nền đất nghìn trượng cũng là như thế. Chỉ phải bất lực trở về. Viêm chiêu ở tu dưỡng một đoạn thời gian sau. Dốc sức làm lại. Mang theo huynh đệ mấy cái mênh mông đi trước cổ giới. Tìm được linh hỏa một giới. Thỉnh cầu bái phỏng Thược Nhã Tâm. Viêm chiêu nói như thế nào cũng là yêu chủ trường tử. Vẫn là phải cho một chút mặt mũi. Hảo tâm làm hắn trở về. Nhưng viêm chiêu lại là chết sống không đi. Phải đi cũng muốn mang theo Tiểu Nhã cùng nhau rời đi. Hắc, Tiểu Nhã cũng là người có thể kêu. Toàn bộ cổ giới. Không biết có bao nhiêu thanh niên tài tuấn muốn một thấy tiểu thư Phương Dung đều không được. Sợ khinh nhờn, người cũng dám như thế làm càn kêu to. Người tới nột, cho ta đánh, thương thế còn không có còn viêm chiêu. Ở thủ vệ người không lưu thủ hạ, đó là một đốn hành hung. Cuối cùng một cái nha hoàn chạy ra nói, phu nhân có mệnh, nếu viêm công tử có thể mang đến dưới tam vật, liền có thể thấy được tiểu thư. Không riêng gì ngươi, mấy năm gần đây cũng là bố trí cấp mọi người khảo nghiệm. Là cái gì? Viêm chiêu mặt mũi bầm dập, vội vàng hỏi. Vô căn chi thủy, vô tâm người, vô tướng chi vật, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.